Trương Dương bất hạ, chương 5, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tận Án ngồi ở ghế phụ, nhìn ra ngoài cửa sổ, phong cảnh ngoài ấy vẫn tươi đẹp chói mắt như ban trưa, chỉ là tắc đường khiến người ta tính khí bướng bỉnh. May là trong xe đang mở nhạc Trương Tận Án thích nhất, lúc này mới khiến anh không buồn ngủ. Lý Cường nhìn Trương Tận Án và nói, uầy, nếu lời vừa nãy em nói với bé gái kia bị quay được chắc chắn lại nổi một lần đấy. Trương Tận Án nhìn ngoài cửa sổ, em không phải vì muốn nổi mới nói với em ấy như vậy. Anh biết em không phải người thích lăng xê, Lý Cường nói, không phải mấy hôm trước có vài người bị bóc ra là cố ý quay vlog cảm động à, anh bỗng nhớ đến họ. Trương Tận Án cười một cách trào phúng, cái đó em cũng thấy, vì nổi tiếng mà đi đường ngang ngõ tắt thật sự cho rằng người dân là đồ ngu, nhưng thực tế đồ ngu mới chính là bọn họ. Mọi người nào có để mắt đến họ chẳng qua đi vệ sinh tiện tay bấm thích một cái mà thôi, nếu thật sự bóc ra, đừng nói là lên sân khấu, đi đường thôi đã bị người cười nhạo rồi. Thật không hiểu hiện nay tụi nhóc nghĩ sao nữa. Lý Cường cười, Trương Tận Án gặp chuyện, tiếp thị, không làm mà hưởng, sẽ độc miệng ngay, mấy năm rồi vẫn không thay đổi. Nói thật nếu đoạn này của Trương Tận Án mà đổi thành người khác nói, anh chắc chắn sẽ bảo người này kiêu căng ngạo mạn, phiêu quá rồi. Nhưng cố tình là Trương Tận Án nói, vậy thì không có vấn đề gì, Trương Tận Án quả thực có tư cách công kích những người này. Người khác không biết nhưng Lý Cường tận mắt nhìn Trương Tận Án một đường đi đến đây, người này có thể nỗ lực hơn bên ngoài nói gấp mấy trăm lần. Đơn cử như giọng của Trương Tận Án, trên mạng đều nói Trương Tận Án có giọng nam trầm thấp gợi cảm, song không ai biết trước kia giọng cậu không phải như vậy, hồi ấy giọng Trương Tận Án vừa trong trẻo vừa sạch sẽ, là chất giọng của chàng trai tuổi đôi mươi. Hiện giờ giọng nói trầm thấp đều là do trước kia tập lời thoại, rõ ràng đã luyện đến khàn cả giọng không biết bao nhiêu lần, sau khi trị liệu thì để lại di chứng, bây giờ cứ nửa đêm là ho, không chú ý chút thôi là hôm sau sẽ mất tiếng. Chính vì tự mình lăn lộn đến, nên mới coi thường loại chuyện này, tâm tình ấy Lý Cường hiểu rất rõ, nên cũng để Trương Tận Án tùy ý tự do ngôn luận. Nói người khác là nhóc không chừng lớn hơn em đấy. Lý Cường cười nói, Trương Tận Án như có điều suy ngẫm. Cũng đúng, nói không chừng con nít còn hiểu biết hơn bọn họ một chút. Được rồi, thu miệng lại chút, chờ lát nữa xuống xe đừng có độc miệng như vậy. Lý Cường thuận theo nói, lát nữa chúng ta phải gặp đạo diễn Đường. Trương Tận Án hơi sừng sốt, đạo diễn Đường, sao chú ấy lại đến? Đạo diễn Đường thượng là đạo diễn bộ phim Hoa Mai Cốt, người mà Trương Tận Án rất kính trọng, ngoài nổi tiếng, lúc quay phim ông ấy còn chỉ dẫn Trương Tận Án trên phương diện diễn xuất, là công thần giúp kỹ thuật diễn của anh được nâng cao. Lý Cường đoán được anh sẽ ngạc nhiên, không chút hoang mang mà giải thích. Còn có thể làm gì, xem kịch bản, phim gì, Trương Tận Án vẫn khó hiểu, anh đâu nghe nói đạo diễn Đường có phim mới muốn quay đâu. Là bộ em vẫn luôn mong chờ đó, Lý Cường nói, Trương Tận Án kinh ngạc báo tên ngay lập tức, Ám Ẩn, Lý Cường gật đầu, thật hay giả vậy, Trương Tận Án ngồi thẳng người chỉnh sửa lại dây an toàn, vẻ mặt hào hứng. Nếu anh nói đến Ám Ẩn thì em không mệt đâu. Ám Ẩn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tiểu thuyết Trương Tận Án đọc hồi đại học kể về câu chuyện ma cà rồng và con người cùng tồn tại, chuyện hàng ngày xen lẫn với tuyến chính, vừa thú vị lại vừa có phá án kỳ bí. Loại chủ đề này ít người đọc nên lúc đấy không quá nổi tiếng, nhưng Trương Tận Án lại say mê quyển sách này, thời đại học cứ đến tối là anh học thuộc lời thoại trong sách làm bạn cùng phòng dậy đi vệ sinh mấy bận bị anh dọa chết khiếp. Lần này đi Toronto anh bèn mang theo quyển sách này, ôn lại 3 tập một lần nữa. Không ngờ vừa xuống máy bay đã có tin tốt thế này, bảo sao mà anh buồn cho được. Chính là Ám Ẩn, có điều anh cảm thấy đợi đến lúc hai bên gặp nhau rồi nói chuyện cụ thể thì tốt hơn, nên anh vừa gửi tin nhắn cho đạo diễn Đường, 2 tiếng sau gặp ở Gia Hoa, dù bàn chuyện không thành thì cũng có thể ăn bữa cơm. Trương Tận Án gật đầu, được, tới luôn bác tài, Lý Cường, anh cũng muốn tới, nhưng xin hỏi bây giờ tới kiểu gì? Trương Tận Án nhìn lại, vẫn là chỗ vừa rồi, vẫn là đường cao tốc giống nhau, cũng chỉ xê dịch một khoảng bằng 2 ô đậu xe. Trương Tận Án cau mày, cảm thấy sự tình không đơn giản như vậy. Chẳng lẽ bây giờ là giờ cao điểm, Lý Cường, không thì em nghĩ sao, có điều chỉ tắc đoạn này thôi, xuống được cầu vượt là ổn rồi, có tắc nữa cũng đến kịp. Trương Tận Án chán nản dựa về sau, lấy điện thoại ra. Được vậy anh Cường, anh từ từ lái đi, Lý Cường, khí thế mới nãy của em đâu rồi? Trương Tận Án nhìn điện thoại, mệt rồi, hết rồi. Lý Cường, Trương Tận Án ngó lơ ánh mắt khinh bỉ của Lý Cường, mở Weibo ra lục lọi Weibo Giang Tự Dương một lần nữa. Cho dù chỉ có 10 mấy bài, chắc cũng có thể tạo chút tương tác. Trương Tận Án vốn nghĩ như vậy, Nhưng anh không ngờ tới Weibo của Giang Tự Dương không giống của anh, nhìn là biết công ty đang quản lý, nửa tháng mới đăng một lần, lại còn là chia sẻ quảng cáo, lướt xuống tiếp thì là vài lời phía chính phủ. Trương Tận Án khó hiểu, ấy, mấy đứa nhỏ bây giờ không thích lên mạng à, lại sao vậy? Lý Cường nghe được hỏi, Trương Tận Án, không có gì, em vừa nhìn thấy số Weibo của Giang Tự Dương chỉ có mười mấy bài nên hơi ngạc nhiên. Hầy, anh còn tưởng chuyện gì? Lý Cường nói, em còn ngạc nhiên người khác à, người khác không ngạc nhiên em đã tốt lắm rồi. Trương Tận Án nghi hoặc, em làm sao, em còn làm sao, em xem có diễn viên nào mà tổng số bài Weibo còn nhiều hơn tài khoản tiếp thị như em không? 10.300 bài nhỉ, lại còn 80% đều là ha ha ha. Lý Cường nói, Trương Tận Án xòe 5 ngón tay ra, không giấu gì anh, cái bài hôm qua em chia sẻ, vừa vặn là bài thứ 15.000. Lý Cường, em còn tự hào quá nhỉ? Trương Tận Án, chẳng lẽ em còn phải tự kỳ à? Lý Cường, cũng phải, dù sao Weibo này trong tay em, tùy em muốn đăng thế nào thì đăng, cẩn thận lời nói một chút là được, bây giờ sai một chữ là có thể bị chửi mấy nghìn bài đấy. Vẻ mặt Trương Tận Án bình tĩnh, em biết nên em chia sẻ y đúc nhau chỉ viết ha ha ha. Một tay Lý Cường đặt trên vô lăng, một tay giơ ngón cái với Trương Tận Án. Không hổ là em, Trương Tận Án thong dong mà tiếp nhận khen ngợi tiếp tục đọc nội dung Weibo ít đến đáng thương này. Giang bốn con cừu, rất cảm ơn vì lần này có thể làm đại diện thương hiệu của Vlog. Thương hiệu Vlog Affix được mong chờ đã lâu đây rồi. Hình ảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Tận Án biết nhãn hiệu Vlog này, danh tiếng không lớn không nhỏ, chuyên bán đồ thể thao, giá cả tương đối bình dân. Hồi học đại học Trương Tận Án đã từng mua một bộ, nhưng sau khi tốt nghiệp thì không mặc nữa, chắc là bây giờ cũng không tìm thấy. Phong cách chụp áp phích của Vlog trung thủy một lòng, bối cảnh màu đen yêu cầu nhân vật để mặt mộc. Thực tế thương hiệu thể thao dùng mặt mộc không phải là thử thách gì lớn, chỉ cần có thể tỏa nắng hướng về phía trước bật ra cảm giác của phong cách thể thao là được, nhưng vì là người mẫu, nên yêu cầu về hình thể đương nhiên phải cao hơn các loại áp phích khác. Không cần nhiều cơ bắp, song đường cong cơ thể chắc chắn phải có. Trương Tận Án bấm mở hình ảnh, mặt Giang Tự Dương không cần phải nhìn thêm, đương nhiên là đẹp trai rồi. Trao giải khi ấy Trương Tận Án nhìn Giang Tự Dương ở khoảng cách gần, khuôn mặt này mà trang điểm thì cùng lắm chỉ vẽ thêm vài đường lông mày thôi, trang điểm thêm sẽ thành da thừa thãi mắt. Lướt thêm mấy tấm tuy có quần áo che nhưng khi giơ tay lên có thể nhìn thấy một chút dáng người cũng được đấy chứ. Quả nhiên, bình luận bên dưới đều rất kích động. Cừu cừu cừu cừu, đệt em trai ơi chị tới rồi nè, hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu hu, em bảo chị sao làm mẹ em tiếp đây. Gió lạnh thổi vào mặt Archer, một hình vòng eo tám múi cơ bụng Archer, một Archer, á chết tôi rồi, Osso, bé Trần hèn mọn đang cạp đất điệu, đây là mặt mộc thần tiên gì vậy, thật sự là mặt mộc à, anh này cũng đẹp trai quá nhỉ. Đầu xoăn tít của bốn cừu, bộ giống trong hình đã vào tay tôi rồi, giá cả bình dân thật á, làm tròn lên là bốn cừu đã đăng Weibo. Tới, nếu còn xem tiếp Trương Tận Án cảm giác mình sẽ bị nước ngập chết mất, anh bèn thoát Weibo chính thức xem các bài khác của Giang Tự Dương. Thời gian đăng bài Weibo tiếp theo nhảy một phát từ tháng 6 xuống tháng 5. Thì ra là một tháng đăng một bài đúng không? Trương Tận Án nhớ lại một tháng nhiều nhất anh có thể đăng mấy chục bài, cơ bản là hai bài một ngày, so sánh với cậu thì có hơi phiền, lần sau khống chế một tháng đăng trên dưới 10 bài vậy. Giang bốn con cừu, ngày của mẹ chúc các mẹ ngày lễ vui vẻ. Giang bốn con cừu, một người một chiếc dù hoa, để chú Ly chẳng lẻ loi về nhà. Trương Tận Án dừng tay, chú Ly, ấy, Trương Tận Án thấy quen mắt, nếu anh nhớ không nhầm thì đây hẳn là tên của nam chính trong phim cổ trang. Phi Hoa Lạc, là phim truyền hình phát sóng hồi tháng 3, khi đó em út Trương Thư Vũ thích nhất nhân vật này, ngày nào cũng đăng ảnh chụp màn hình của phim, đến ảnh đại diện WeChat cũng đổi luôn thành nam chính. Trương Tận Án không xem những phim truyền hình khác nên anh không để ý đến. Tuy nhiên anh đã nghe Trương Thư Vũ giới thiệu qua, bộ phim này hình như kể về câu chuyện một con hạc tiên được cứu rồi trả ơn, trong đó xảy ra rất nhiều chuyện, cụ thể như thế nào Trương Tận Án không nhớ rõ. Hóa ra Giang Tự Dương có tham gia đóng, Trương Tận Án liền đi dạo một vòng WeChat của Trương Thư Vũ, quả nhiên em ấy vẫn còn giữ các ảnh chụp màn hình đó, vừa lướt xuống đã thấy gần như cả tháng 3 toàn là hình của phim. Trương Tận Án tùy ý bấm mở một tấm. Một người đeo đai chán màu đỏ son, mặc áo khoác dài trắng tinh như tuyết, tựa như bức tranh từ trong sương mù bước ra. Bên trên Trương Thư Vũ viết, hôm nay cũng là một ngày vì chú Ly mà Gucci. 2, ti ti ti ti ti ti. 2, Gucci Gucci, Gucci, đồng âm với khóc thút thít Gucci, Cookie, nhưng sang chảnh hơn, Trương Tận Án, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra Trương Thư Vũ chính là nguồn cơn khiến Trương Tận Án thích lên mạng. Trương Thư Vũ là một fan girl chính hiệu cấp 2 đã bắt đầu đu thần tượng, hiện giờ năm 3 đại học lại càng thả ga mà đu, vừa được nghỉ là ra ngoài ngay, tham gia buổi biểu diễn của ai ai ai đó, hoặc là buổi công chiếu của ai ai ai kia. Lại thêm thường ngày trong nhà người tám chuyện với Trương Thư Vũ nhiều nhất là Trương Tận Án, lúc Trương Thư Vũ rảnh rỗi sẽ cho anh xem đánh giá của giới fan về anh. Ban đầu Trương Tận Án còn không hiểu mấy loại từ, actor, bọn họ LTD, ba, nghĩa là gì, vẫn là nhờ Trương Thư Vũ chỉ dạy từng chút một. Ba, LTD, là thật đó, SZD, vừa vặn khả năng tiếp thu của Trương Tận Án cũng cao, vậy nên cứ thế mà thành công bị dẫn lên mạng. Đối với hành vi của hai người họ em hai Trương Thanh Nguyệt chỉ có một câu. Nếu giới giải trí ra bài thi, hai người xác định chắc chắn sẽ đạt trạng nguyên. Vòng bạn bè của Trương Thư Vũ ngoài ảnh chụp còn có một vài đoạn phim ngắn. Trương Thư Vũ, làm sao lại có một người con trai dịu dàng như vậy cơ chứ, mau đưa dù hoa nhỏ cho anh ấy đi. Trương Thư Vũ, mẹ không cho phép anh đối xử với bản thân như vậy. Bài này Trương Tận Án không đọc nội dung, nhưng lại thấy hứng thú với bình luận bên dưới. Mẹ con làm mẹ từ khi nào? Trương Thư Vũ, mẹ không phải như vậy đâu. Trương Tận Án cười, phụt, hẳn là Trương Thư Vũ đã rút ra bài học xương máu, những bài sau đều chặn cả bố và mẹ, nếu không đã chẳng có chuyện một câu của mẹ cũng không còn rồi. Áo khoác dài, áo dài hay trường áo của trang phục truyền thống bên Trung là lớp áo ngoài, còn bên mình thì là áo dài Á, Mim Gucci. Cách Trương.